Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, cuối cùng cuộc chiến. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên giống như là điên như nhau. Điên cuồng hành hung được cái này vong hồn thần tôn. Năng lượng như là không lấy tiền tựa như, không ngừng mà đánh vào vong hồn thần tôn trên thân. Lại là bắt lại ác ma kia cánh, dùng sức xé ra, kéo nữa một tiếng. Một đôi ác ma cánh đều bị kéo. Vong hồn thần tôn bị đánh được thất linh bát lạc. Thân thể cũng lõm xuống thật sâu đi xuống. Ngay cả phản kích đều làm không được đến. Phía sau mệnh tinh nơi nào có thể khôi phục lại được. Cứ như vậy bị hắn điên cuồng phá tan đánh được khôi phục theo không kịp. Chắc là hắn lực lượng hạn chế cái này vong hồn thần tôn lực lượng. Khiến nó không cách nào nhanh chóng khôi phục lại. Vong hồn nhất tộc sợ nhất sợ sẽ là cùng tầng thứ mạnh nhất pháp tắc. Lâm Hiên có mạnh nhất pháp tắc thật sự là không ít. Đều nhập vào vong hồn thần tôn trong cơ thể. Đồng thời khắc chế nó lực lượng. Còn thế nào khôi phục lại được? Trong đó hỗn độn pháp tắc chính là tối khắc chế. Dung hợp pháp tắc giống như vậy. Thậm chí còn so với hỗn độn pháp tắc đều mạnh hơn. Tốt điên cuồng lực lượng. Cái này vong hồn thần tôn chắc chắn phải chết. Là, vong hồn thần tôn chắc chắn phải chết. Đem nó cho giết chết. Không nên để lại bất luận cái gì một điểm linh hồn. Mau đưa nó cho giết. Ngươi chính là chúng ta anh hùng. Bách Lý Khai Thần đều đi theo gào thét. Nhiều năm như vậy, rốt cục có khả năng giết chết cái này vong hồn thần tôn. Những người khác đều đi theo gào thét. Phát tiết nội tâm tức giận. Còn có trong lúc này tâm bi tổn thương. Nhiều năm như vậy, giờ khắc này có thể nào không kích động. Vong hồn thần tôn là nên kết thúc. Lâm Hiên đưa tay một thanh đặt tại vong hồn thần tôn trên đầu. Đi theo trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Đem cái này vong hồn thần tôn linh hồn cho hút vào hồn châu trong. Bởi nó đã là nửa tàn. Cho nên dãy giụa lực lượng cơ hồ là không có quá nhiều. Rất nhẹ nhàng liền bị hắn cho hút vào hồn châu trong. Chợt vong hồn thần tôn xuất hiện ở hồn châu trong. Bắt đầu kỳ quái nơi này là hoàn cảnh gì lúc. Cùng lấy ý thức trong sát na liền bị xóa đi. Có thể nói ngay cả dừng lại một giây đồng hồ thời gian. Lâm Hiên cũng sẽ không cho nó. Thình thịch, ít vong hồn thần tôn linh hồn chống đỡ. Cái này thân thể tự nhiên bạo nổ. Còn lại 5 viên mệnh tinh rơi trên mặt đất. Bị hắn nhặt lên, hắn một thanh giơ lên 5 viên mệnh tinh, kích động nói, vong hồn thần tôn bộ phận linh hồn đã chết. Chết, nó rốt cục chết. Bọn họ thấy Lâm Hiên trong tay mệnh tinh lúc, liền là hoàn toàn xác nhận vong hồn thần tôn phân thân. Cuối cùng là chết, bọn họ đi theo kích động, với hàm ý bọn họ có thể cứu chữa, càng là có thể đánh bại cái này vong hồn thần tôn. Lần này vong hồn thần tôn là giết bọn hắn, cho nên phân ra không ít linh hồn đi ra, ít nói cũng phân ra một nửa linh hồn đi ra. Hôm nay bị Lâm Hiên cho diệt, còn lại vong hồn thần tôn cần sắp khôi phục một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục lại. Thừa dịp lúc này, có khả năng sắp nó mệnh, là, nó rốt cục chết. Bách Lý Khai Thần bọn họ cũng đi tới. Khoảng cách gần nhìn Lâm Hiên trong tay 5 viên mệnh tinh. Đại biểu cho vong hồn thần tôn thật bị đánh chết. Tuyệt đối bị thương nặng vong hồn thần tôn. Là chết, nhưng chỉ là phân thân. Sau đó chúng ta phải đi giết chân chính bản thể. Lâm Hiên cười biểu tình. Nhanh chóng thu hồi lại. Lần này bọn họ giết chính là một nửa linh hồn. Còn dư lại một nửa linh hồn vẫn là ở lại hỗn độn cự long trong cơ thể. Nó không có khả năng toàn bộ linh hồn cũng sẽ rời đi. Cho nên chỉ là phân ra hơn một nửa đi ra. Tuy là chỉ còn lại có một nửa không tới linh hồn. Nhưng vẫn là cực kỳ khó đối phó. Chủ yếu vẫn là hỗn độn cự long thân thể. Thật sự là cứng rắn đáng sợ. Hừm, nhưng ngươi xác định một cách tự tin. Bách Lý Khai Thần thấy được còn lại vong hồn thần tôn vẫn là rất đáng sợ. Nhưng thật ra hắn nhát gan. Chỉ là lo lắng một đi không trở lại. Thà, liều mạng như vậy, còn không bằng để cho Lâm Hiên tu luyện tiếp. Trùng kích đến thiên thần cấp bậc nói. Nghiền ép cái này vong hồn thần tôn cũng dễ dàng. Tình huống bên ngoài không cần lạc quan. Một khi phong ấn bị phá, vong hồn thần tôn còn lại cường lực phân thân đi vào dung hợp nói. Chúng ta chắc chắn phải chết. Lâm Hiên trầm giọng nói. Cho nên trận chiến này nhất định phải nhanh. Không thể tiếp tục kéo xuống có thể hay không giành thắng lợi nói. Ta chỉ có thể nói phân chia 5. Bên ngoài là có Thiên Khuyết Đại Sư Huynh đến trợ giúp. Nhưng vong hồn thần tôn bên kia cũng không kém. Nói không chính xác phía sau liều mạng lên đến. Thật là có thể đánh tan cái này phong ấn lại. Nhất là bây giờ khắp nơi đều có vong hồn tại phá hư phong ấn. Thời gian vẫn không thể kéo quá lâu. Phân chia 5 sau, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Xác suất này vẫn là tương đối cao. Đổi thành trước đừng nói là phân chia 5, ngay cả một phần cũng không đạt được. Tốt lắm, chúng ta liền theo ngươi đồng thời liều một cái. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Bách Lý Khai Thần cười cười. Chỉ cần có hy vọng là có thể trị được thử nghiệm. Những người khác đều gật đầu. Đều bị Lâm Hiên lực lượng cho chinh phục. Nói không chính xác thật có thể giết chết vong hồn thần tôn. Đây mới gọi là làm thực sự kết thúc. Được, chúng ta bây giờ liền khôi phục một chút. Qua một thời gian ngắn liền ra phát. Lâm Hiên cũng không dài dòng. Đi theo liền cùng đi khôi phục. Vừa rồi hắn tiêu hao cũng không thấp. Cho nên là được khôi phục mới được. Bọn họ gật đầu mạnh một cái. Đây chính là cuối cùng cuộc chiến. Có thể hay không giành thắng lợi cứ nhìn một lần. Bọn họ tin tưởng Lâm Hiên có thể thắng lợi. Cũng liều mạng như vậy. Nếu vẫn không thể giành thắng lợi nói. Chỉ có thể tạm thời tránh né. Sau đó bọn họ liền đả tọa ngồi xuống khôi phục. Các liều mạng đi khôi phục thân thể. Đan dược gì cũng sẽ không keo kiệt sắc mà ném vào trong miệng. Dưới loại trạng thái này. Thời gian trong nháy liền đã qua một tháng. Lâm Hiên tình huống khôi phục lại trạng thái tột cùng. Những người khác đồng dạng là khôi phục trạng thái tột cùng. Mỗi người tinh thần sung mãn. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trên thực tế quốc sư bọn họ tình huống hay là thiếu chút nữa. Thiêu đốt tinh huyết cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Nhưng bọn hắn chú trọng trợ giúp. Cho nên còn có thể xuất chiến. Nếu chờ tinh huyết khôi phục lại. Cũng không biết sắp bao nhiêu năm trôi qua. Xuất phát. Lâm Hiên điều khiển thần vực Linh Chu. Hóa thành một nói ngũ thải lưu quang hướng U Minh Thâm Uyên bay qua. Bởi Lâm Hiên năng lực có tăng lên trên diện rộng. Tinh thần chi lực cũng thay đổi mạnh mẽ rất nhiều. Tốc độ phi khoái. Vượt qua xa trước tốc độ. Không tới một khắc đồng hồ sẽ đến U Minh Thâm Uyên bên cạnh. Đợi tiếp cận. Mỗi người bọn họ cũng khiếp sợ nhìn cái này U Minh Thâm Uyên phía trên. Vô số vong hồn liên tục không ngừng tụ lại xuống. Đều dũng mãnh tràn vào U Minh Thâm Uyên trong. Hiển nhiên là tại bị vong hồn thần tôn hấp thu vào bên trong cơ thể. Không để lại dư lực điên cuồng khôi phục bản thân linh hồn. Nó đang khôi phục bản thân linh hồn. Xem ra tính toán là phải đem trong này sở hữu vong hồn. Cũng cho hấp thu đi vào. Lâm Hiên trịnh trọng nhìn những thứ kia vong hồn. Không để lối thoát khôi phục linh hồn. Trong thời gian ngắn là có thể khôi phục không ít. Là, nếu tiếp tục mặc cho nó khôi phục nói. Sở hữu vong hồn là bị hút sạch. Vong hồn không có là chuyện tốt. Nhưng chúng ta chân chính đối mặt hay là vong hồn thần tôn. Giết chết nó mới là trọng điểm. Bách Lý Khai Thần trầm giọng nói. Lúc gặp lại ở giữa thật là không thể chậm. Tại cửa động kia phía dưới, chính là vong hồn thần tôn. Cuối cùng cuộc chiến rốt cục đã tới. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.